Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, che giấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bữa ăn tối chính là cùng nhau hưởng thụ lễ tạ ơn gà Tây bữa. Tiệc lớn, mấy chỉ dáng người khổng lồ gà Tây bưng lên trường điều bàn ăn. Cái này bàn ăn cũng khá lớn, cũng may chân phàm phòng khách cũng khá lớn. Nhiều người như vậy cùng đi là chân phàm tham gia náo nhiệt. Thật đúng là để cho chân phàm kiếm đủ mặt mũi. Hơn nữa như vậy tư nhân party, ở lễ tạ ơn mà nói, thật đúng là ít gặp. Bởi vì là Mia tự mình xuống bếp, cho nên mùi vị là im lặng. Gà Tây, bánh bí ngô là không thể thiếu được. Còn có các loại phong phú thức ăn, để cho người thèm ăn đánh động. Liền bữa ăn lúc này rất nhiều người vẫn còn ở bữa ăn trước làm cầu nguyện. Cái này là căn cứ thói quen của cá nhân mà nói. Trần Phàm cũng không phản đối. Nhưng là rất kỳ quái là, liền Kristen, Mia các người cũng không có làm khấn cầu. Đây là đang nói cho Trần Phàm. Các nàng tín ngưỡng đã xảy ra thay đổi. Mà là Trung Quốc đạo giáo. Lúc ăn cơm, tất cả mọi người đều tham dự nói chuyện phiếm. Bầu không khí rất nhiệt liệt. Hai đứa con nít cũng không tinh nghịch, cũng không ngừng châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Thật giống như rất thành thục dáng vẻ. Cái này làm cho Trần Phàm nhìn đều cảm giác được buồn cười. Bất quá Trần Phàm rất thích như vậy cảnh tượng. Một cái như vậy trọng thể lễ tạ ơn bữa ăn tối, để cho hắn có dũng khí nhà cảm giác ấm áp. Ăn xong rồi bữa ăn tối, rút lui hết bàn ăn chính là vũ hội. Bởi vì là đều là người quen, cho nên trao đổi liền không có bất kỳ vấn đề. Dù sao khiêu vũ chính là rất điên cuồng dáng vẻ. Điên cuồng nhất chính là Howard. Hắn hướng về phía từng cái một người đẹp đại lấy lòng. Đặc biệt là hắn thấy được Phạm Băng Băng, cảm thấy rất đẹp liền nếu không phải là quấn khiêu vũ. Nhưng là hắn quả thật lại nhảy không đến rất yêu nhã dò qua. Chẳng qua là cảm xúc mạnh mẽ mù nhảy. Phạm Băng Băng rất dứt khoát cự tuyệt hắn, chọc cho hắn rất có cảm giác bị thất bại bưng rượu trở lại ở một bên uống rượu. Nhìn mọi người khiêu vũ ngụy siêu người vừa nói, nữ nhân Trung Quốc đều không thích nước Mỹ đàn ông sao? Hắn còn không có ở trên người phụ nữ gặp qua thất bại. Muốn tiền có tiền, nổi danh, người phụ nữ đều là từ động bó lớn đưa lên. Người phải nghĩ muốn ngươi có những địa phương hấp dẫn nàng. Ngụy Siêu liền cười, nghĩ tới sao, người đối với người đàn ông khác ưu thế ở nơi nào? Hắn hướng về phía Howard nháy mắt một cái. Ta là minh tinh, NBA đầy đủ minh tinh cầu thủ. Ta có tổng hạng nhất chiếc nhẫn, hơn nữa còn có tiền. Howard rất có lòng tin vừa nói. Hơn nữa ta còn rất cường tráng, thậm chí so ngươi còn mạnh hơn tráng. Đây chính là ta ưu thế. Hắn đắc ý ưỡn ngực, rất hiển nhiên, hắn đối với mình còn thật tự tin. Ha ha, được rồi, Brett, ngươi cái này cũng không coi là ưu thế. Ngụy Siêu chỉ hắn cười, nói danh tiếng, nàng nhưng mà minh tinh, rất nổi danh, chỉ ít ở Trung Quốc nàng chính là nổi danh nhất nữ diễn viên. Trung Quốc bao nhiêu người? Toàn nước Mỹ nước cộng lại đều có thể không có biết thích nàng nhiều người. Còn như kim tiền, người cảm thấy nàng còn có thể thiếu liền tiền. Nhưng mà ta rất cường tráng. Howard có chút nhục chí, nhưng là vẫn là con vịt chết mạnh miệng. Định tìm ra một chút xíu lòng tự tin tới, so ta người có tiền. Không có ta rắn chắc, so ta cường tráng người không có ta có tiền. Lời nói này thật là có điểm chính xác. Trên thực tế cũng là như vậy. Bất quá Ngụy Siêu vẫn không buông tha đả kích cơ hội của hắn. Liền cười chỉ đang cùng Kristen cùng nhau khiêu vũ Trần Phàm nói. Anh Trần so ngươi có tiền. Hơn nữa cũng so ngươi rắn chắc. Là một như vậy ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Hắn cười hắc hắc, bây giờ ngươi còn phải kiên. Chỉ quan điểm của ngươi sao? Vừa nói như vậy, họ uất thật đúng là nhục chí. Liền bất mãn trợn mắt nhìn Ngụy Siêu một cái. Được rồi, đừng cầm ta cùng Trần so. Trừ hắn ra. Nhưng là ta một chút cơ hội cũng không có sao. Rất hiển nhiên, mặc dù nhụt chí, nhưng là cũng muốn chết biết. Ta xem ta vẫn là lần nữa mời nàng. Người sẽ đụng vách tường. Người không thấy nàng ánh mắt ở ai trên người dừng lại nhiều nhất sao? Ngụy Siêu lắc đầu, hướng về phía Howard có chút không cho là đúng cười. Người cẩn thận xem cũng biết người đối thủ cạnh tranh có cường đại dường nào. Được rồi, ta cũng phải đi hoạt động một chút. Có lẽ mời Kristen nhảy một bản còn thật không tệ. Nàng là ta chị dâu. Vừa nói liền uống một hơi hết sạch liền trong ly rượu. Vừa vặn mới một khúc lại bắt đầu. Ngụy Siêu thành công mời tới Kristen. Bất quá hai người tỷ lệ thật sự là quá khác xa. Một cao một thấp, để cho người thấy có chút tức cười. Để cho Kristen không nhịn được cười. Người đây là thành tâm sao? Nàng đây là chỉ hai người thân cao. Để cho người nhìn như thật có điểm không trở. Không phải, ta chính là muốn nói. Chấm ngoặc kép, Ngụy Siêu cười một tiếng. Ta muốn đối với ngài và anh chân nói một tiếng cảm ơn. Người biết, ta một người ở chỗ này. Nếu như không có anh chân, ta không có thành tựu của ngày hôm nay. Bây giờ cũng không phải là nói điều này thời điểm. Kristen liền cười, nàng có thể hiểu Ngụy Siêu tâm tình. Bởi vì là đội Laker đội viên theo dõi bảo kiện đều là ở Kristen chỗ ở phòng khám bệnh hoàn thành. Cho nên bọn họ bây giờ vẫn là rất quen thuộc. Dĩ nhiên, ta biết, ta sẽ không. Ngụy Siêu cũng rõ ràng. Tự mình nói nhiều, có thể sẽ để cho người cảm thấy có chút hư. Vì vậy liền đàng hoàng cùng Kristen nhảy xong liền vũ. Nói thật ra, hắn lao thẳng đến Kristen làm là mình chị dâu. Đối với chân phàm cũng là tràn đầy tôn kính. Ngày hôm nay hắn tìm được một loại ở nước lạ tha hương nhà cảm giác. Cho nên hắn rất muốn đối với Kristen cùng chân phàm nói một tiếng cảm ơn. Dĩ nhiên, hắn không thể nào hướng về phía chân phàm như vậy đa sầu đa cảm. Nhất định sẽ bị hắn còn muốn mắng đôi câu. Nhưng là Kristen nhìn vô cùng hiền hòa. Cho nên hắn liền đem loại này lời trong lòng hướng về phía Kristen nói. Hắn tin tưởng bọn họ có thể hiểu mình. Một khúc xong rồi, Ngụy Siêu liền nhanh rất lễ phép cùng Kristen tạm biệt. Trở lại Howard bên người. Người này không ở yên. Đang ở bên cạnh ăn điểm tâm. Giống như là một đứa trẻ vậy. Thấy Ngụy Siêu tới, liền rất buồn bực nói. Ta rốt cuộc biết ngươi nói những thứ kia. Ta cẩn thận quan sát một chút Phạm tiểu thư. Có phát hiện gì? Ngụy Siêu cầm cái đĩa tăng thêm mấy viên anh đào. Sau đó cắt một khối bánh ngọt. Cầm nĩa đi trong miệng đưa. Một bên lại hỏi. Người đối thủ là ai? Xem ngươi quan sát có đúng hay không? Vô cùng cường đại. Cường đại đến ta không có tâm tư đi khiêu chiến. Ho uất hừ hừ. Đi qua ta quan sát. Phạm tiểu thư ánh mắt có 70% trở lên sẽ ở chân trên người. Sau đó còn lại thời gian là ở chỗ những người đó không yên lòng nói chuyện phiếm. Thượng đế, chân có nhiều nữ nhân như vậy. Nàng còn muốn cùng hắn phát sinh chút gì sao? Thật là quá điên cuồng. Ta không thể hiểu. Không, người có thể hiểu. Ngụy Siêu hừ hừ. Sau đó hướng về phía Ho Uất lắc đầu. Nhìn một chút ngươi. Bởi vì là có danh tiếng, có tiền, hơn nữa còn có cái thân thể cường tráng. Cho nên phụ nữ của ngươi cũng không thiếu à? Thậm chí so anh chân muốn nhiều hơn chứ. Cho nên, ngươi không có tư cách nói như vậy anh chân. Nàng đàn bà và ngươi tương đối. Thật không nhiều. Ho uất nhất thời liền nổi giận. Gật đầu một cái. Đúng vậy, đây là ta duy nhất có thể thắng được hắn địa phương. Nhưng là... ta còn phải cố gắng. Son, Khảm Phổ có 6 vợ, 7 đứa bé, La Đức Mạn có thể một lần cùng 7 phụ nữ phát sinh quan hệ. Còn có Chamberlain, Thượng Đế, người này chính là siêu nhân. Từ 15 tuổi bắt đầu, cùng 20.000 danh nữ người phát sinh qua quan hệ. Cho nên, người biết, ta còn xa xa không đủ. Được rồi, chúc ngươi vượt qua Chamberlain ghi chép. Ngụy Siêu nhất thời bày tỏ hết ý kiến. Từ trên bàn bưng một ly rượu. Uống một hớp. Ta phải đi chơi. Bọn họ ở bên kia làm trò chơi. Vừa nói liền hướng bên kia đi tới. Nơi đó mấy đứa bé còn có Brian cùng với Peter các người đang chơi trò chơi đây. Bất quá chân phàm ngày hôm nay nhưng mà người bận rộn. Kristen cùng hắn khiêu vũ là mở ra một đầu. Sau đó chính là Phạm Băng Băng đoạt đi lên. Một khúc xong sau đó. Lại là Emma. Sau đó lại là Zoe. Hai người dán rất gần. Zoe thoáng ngẩng đầu lên. Nhìn Trân Phàm nhỏ giọng cười nói. Ngươi lại thắng. Cái gì? Cái gì ta thắng? Trân Phàm có chút không giải thích được nhìn Zoe. Ta không hiểu. Zoe, cô gái. Ở trước mặt phụ nữ ngươi vĩnh viễn đều là người thắng. Zoe lắc đầu vừa nói. Ta thấy được người phụ nữ kia ánh mắt. Đại đa số thời gian đều là ở ngươi trên người. Nàng lấy là mình che giấu rất tốt. Thậm chí cảm thấy có thể lừa gạt được bạn tốt của nàng. Nhưng là ta biết nàng một mực ở chú ý ngươi. Nàng rốt cuộc là ai? Trân Phàm khẽ cười. Ta là cái đại tình thánh sao? Dĩ nhiên, ngươi chính là. Zoe tức giận bấm tay Trân Phàm một cái. Sau đó lặng lẽ hướng về phía Phạm Băng Băng chép miệng. Ý phỉ bạn, Phạm tiểu thư, người một mực đang giúp người phụ nữ kia. Suy nghĩ một chút, vô luận người phụ nữ kia đang đối mặt một người đàn ông không chút do dự cho nàng đầu tư 200 triệu đô la tới quay một bộ phim lúc này cũng sẽ cảm động lấy thân báo đáp. Trân Phàm sững sốt một chút, sau đó giống như có chút ngộ gật đầu một cái nói. Quả thật như vậy, 200 triệu đô la quả thật có thể đánh động rất nhiều phụ nữ lòng. Rất ít có người có thể chống cự ở như vậy cám dỗ. Nhưng là, ta cảm thấy Băng Băng hẳn sẽ không. Nàng mặc dù rất muốn nổi danh, cũng rất muốn có thành tựu, nhưng là sẽ không vì kim tiền bán đứng cái gì. Nàng dĩ nhiên không phải bán đứng. Nàng là cảm động, dùng kim tiền tới cảm động người phụ nữ. Zoe cười, ngươi quá không được rõ phụ nữ. Nàng để ý là ngươi mắt cũng không chớp cái nào liền cho nàng đập 200 triệu đô la. Để ý là ngươi loại này đối đãi nàng thời điểm quả cảm cùng kiên định. Cho nên nàng là cảm động. Sau đó do cảm động mà sinh ra yêu. Đây là tất nhiên kết quả. Có lẽ ta nên cùng nàng nói chuyện một chút. Trân Phàm không kiềm được cười. Ý phỉ có thể sẽ có háo hức. Nàng là một nhạy cảm người phụ nữ. Sẽ không bất giác cọ sát bằng hữu mình tâm trạng lên biến hóa. Hắn cũng rất quả quyết nói. Cần nói liền ngày hôm nay nói đi. Nói thật, làm bạn so làm ngươi tình nhân khá hơn một chút. Zoe vừa nói. Sau đó chân sau cùng dùng sức đạp một chút Trân Phàm mũi chân. Nhìn Trân Phàm tuét miệng lúc này liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Âm nhạc kết thúc. Nàng nhẹ nhàng vừa quay người. Liền đem Trân Phàm bỏ rơi ở bên kia. Trân Phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Sau đó chỉ Zoe cười. Nữ nhân này tâm tư thật đúng là để cho hắn suy nghĩ không ra. Không biết fan này nói chuyện là đối với mình cảnh cáo. Cảnh cáo mình đừng mê gái. Vẫn là nhắc nhở mình. Không được lại gây phiền toái liền đâu. Suy nghĩ một chút. Trân Phàm nhìn một cái Phạm Băng Băng. Vừa vặn nàng ánh mắt cũng hướng Trân Phàm bên này nhìn tới. Thấy Trân Phàm đang nhìn nàng. Có chút chột dạ ánh mắt tránh né. Quay đầu giả vờ cùng ý phỉ nói chuyện. Chớ núp. Hắn tới. Ý phỉ tức giận vỗ một cái nàng bả vai. Hắn, ai tới? Phạm Băng Băng trong lòng hốt hoảng. Cố ý hỏi ý phỉ. Còn nhìn chung quanh, nhưng là quay đầu bây giờ. Luôn là ở Trân Phàm phương hướng chậm chạp một chút. Chú ý xem hắn bóng người. Người điểm tâm tư này. Bây giờ cơ hồ hắn tất cả người phụ nữ đều biết. Ý phỉ hừ hừ, đừng che giấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.